Nếu là như vậy, có lẽ với lực lượng Lam Thương Tử nắm giữ hiện giờ, trong phút chốc khó thể kéo sập Bắc Đẩu hành tình. Chờ tình huống bên côn vực hành tình sáng sủa, mặc kệ ai thắng thì chuyện không liên quan đến Lam Thương Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, Cử Long Huyền Binh Đế Quốc thắng sẽ giành tay ổn định Bắc Đẩu hành tình, Cổ Duệ Chi Dân thắng thì Huyền Binh Đế Quốc sẽ chú trọng vào hành tình khác. Cuộc rèn luyện cho người trẻ tuổi Cổ Duệ Chi Dân đến đây kết thúc. Vấn đề không phải Lam Thương Tử có chiếm được Bắc Đẩu hành tình hay không, mà phải tăng tốc độ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Phú Thân Vương gì đó đúng là gây ngạc nhiên. Nghe nói hắn bắt đầu bày cục từ 2 tháng trước, khiến các phương Bắc Đẩu căng thẳng lên, ổn định hơn nhiều. Nếu không thì bây giờ chúng ta đã chiếm được Bắc Đẩu. Nam nhân trung niên tiếp tục phân tích, ta đề nghị Lam đại nhân phái thêm 2 cao thủ thánh giai đi Á Xuyên yếu tắc hỗ trợ. Bên Bắc Đẩu thành thì chỉ cần Lam đại nhân, vị bằng hữu kia của người đi thì đánh chiếm nó không khó khăn gì. Lúc nói đến bằng hữu kia, nam nhân trung niên chỉ lên bầu trời. Lam Thương Tử lạnh nhạt nói, vậy phái thêm 2 cao thủ thánh giai đi qua. Truyền lệnh cho phía trước, ta muốn thấy ít nhất 2 thất tinh thành bị chúng ta chiếm đóng. Lam Thương Tử vẫy tay, tuân lệnh, ta đi làm ngay. Nam nhân trung niên nhanh chóng đi xuống. Nhìn nam nhân trung niên lui xuống, nữ nhân bên cạnh Lam Thương Tử tên Mộc Tinh Tinh mở miệng nói, Lam đại ca, chắc Bắc Đẩu hành tỉnh không có cường giả thánh giai cao đoạn. Theo tình báo của Hắc Nguyệt thần tộc thì hình như có một người, nhưng không sợ. Ta có ra lý đốn, không sợ bọn họ có 1, 2 cao thủ thánh binh sư cao đoạn. Ta đoán dù Bắc Đẩu hành tỉnh có thì tối đa là 1 người. Lam Thương Tử lắc đầu, nói, bây giờ cao thủ Huyền Binh Đế Quốc hầu như chạy hướng côn vực hành tỉnh, làm gì có sức bảo vệ Bắc Đẩu hành tỉnh. Tất nhiên Huyền Binh Đế Quốc vẫn còn không ít các cao thủ hàng đầu, nhưng đa số thánh binh sư cao đoạn đều đến từ mỗi đại gia tộc. Các đại gia tộc tất nhiên lấy bản gia làm gốc, làm sao chịu dốc hết sức mạnh. Phải trừ bài của quý trấn gia tộc. Trời biết thần duệ chi tộc chúng ta có khi nào lại đột nhiên buông xuống không? Cũng đúng, ta thấy tiên vực hành tỉnh tối đa phái ra 2, 3 thánh binh sư nhị, tam đoạn, cao nhất là tứ đoạn cứu viện cho người khác. Còn Bắc Đẩu hành tỉnh vốn không có cường giả thánh binh sư cao đoạn. Mộc Tinh Tinh gật đầu, nói, nếu không thì bây giờ cao thủ đó đã nhảy ra trấn nhiếp quân đội chúng ta, cũng có thể tạm thời không xuất hiện để đánh bất ngờ. Nếu Cổ Duệ Chi Dân biết Bắc Đẩu hành tỉnh có thánh binh sư cao đoạn, nhất định sẽ có sách đối phó. Cao thủ thánh binh sư ẩn núp đi sẽ dụ một số nhân vật trung tâm Cổ Duệ Chi Dân đến Bắc Đẩu hành tỉnh rồi giết. Điều này nằm trong dự tính của nhóm Lam Thương Tử. Gã là nhân vật trung tâm Cổ Duệ Chi Dân đã nghĩ ra cách đối kháng. Xích Mãng tham gia đề tài. Vì vậy chỉ cần ra lý đốn hành động thì hầu như là quét ngang. Dù có binh sư cao đoạn đột nhiên xuất hiện, muốn đánh chúng ta trở tay không kịp, cùng lắm là bám chân ra lý đốn. Chúng ta vẫn có ưu thế mạnh, chờ Lạc Thiên Vương quốc phá động minh yếu tắc thì chuyện công chiếm Bắc Đẩu hành tỉnh là ván đã đóng thuyền. Xích Mãng không biết lúc này binh sĩ Lạc Thiên Vương quốc đã tan tác. Giọng Xích Mãng lạnh lùng nói, 2 tháng trước có 2 người Xích Địa thần tộc ta chết bên ngoài Bắc Đẩu thành, ta phải tính sổ với bọn họ. Tuy hung thủ đã chết nhưng ta sẽ điều tra tìm ra người nhà của hung thủ. Hắc Nguyệt thần tộc đáng ghét, không chịu điều tra giúp ta. Lúc trước đã nói lão nhân Hắc Nguyệt thần tộc vì mất mặt, quảng trường sinh ra ảnh hưởng xấu nên không báo cáo chuyện Vu Nhai lên cấp trên. Lão nhân đại quản sự chỉ nói lúc đón công chúa thuận tiện giải quyết người biết bí mật, giết Xích Địa thần tộc. Lão nhân Hắc Nguyệt thần tộc tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối vì đã đến muộn một bước, không kịp cứu 2 Xích Địa thần tộc, tức là lão nhân đại quản sự che giấu chuyện Vu Nhai xuất hiện. 2 Xích Địa thần tộc đã chết không phải đại nhân vật gì, nếu hung thủ đã chết, vì kế hoạch lớn đương nhiên sẽ không vận động thêm người. Nhưng bây giờ sắp đánh chiếm Bắc Đẩu hành tỉnh, tất nhiên Xích Mãng phải đòi nợ cũ cho tộc nhân của mình. Cổ Duệ Chi Dân có chia các thần tộc, phân biệt rõ ràng từ màu tóc. Hắc Đạt Tư là Hắc Nguyệt thần tộc, Đan Diễm Tâm là Dung Diễm thần tộc, Lam Thương Tử là Lam Xương thần tộc, Xích Mãng là Xích Địa thần tộc, Mộc Tinh Tinh là thanh mộc thần tộc vân vân. Mỗi một thần tộc có lực lượng riêng biệt, đặc biệt đây là khác về thuộc tính, bản chất vẫn là thần lực bản mệnh. Trên các thần tộc có tộc thần hoàng, cũng là hậu duệ của thần mạnh nhất. Cổ duệ chi dân cũng xem như là nhân loại, nơi nào có người chỗ đó có đấu tranh. Giữa mỗi thần tộc có tranh đấu, nhưng vì tình hình hiện nay bọn họ hợp sức lại. Các thần tộc có nhiều thiên tài nàng, ví dụ như Lam Thương Tử. Giữa thần tộc có thân quen và xa lạ. Ba thần tộc Lam Xương, Thanh Mộc, Xích Địa thần tộc có quan hệ không tệ. Cho nên Lam Thương Tử mới khiến Xích Mãng, Mộc Tinh Tinh theo bên cạnh mình. Lam Thương Tử tiếp tục hờ hững tỏ rõ sự tự tin của mình. Bỗng nhiên gã vụt ngẩng đầu, khó hiểu hỏi. Chúng ta, ra Lý Đốn, xảy ra chuyện gì? Bởi vì trên bầu trời, trong tầng mây phát ra tiếng gầm trầm thấp, tiếng gầm biến thành cuồng giống. Ngao, một con ma thú bay to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vảy màu xanh sẫm, cánh thịt khổng lồ, uy thế khủng bố, là con cự long băng hệ. Đám người Lam Thương Tử luôn miệng nhắc ra Lý Đốn là tên của cự long này. Cự long theo cổ duệ chi dân lần nữa đến thần huyền đại lục. Nghe đối thoại của Lam Thương Tử, Xích Mãng, Mộc Tinh Tinh thì cự long băng hệ này là tòa kỵ của Lam Thương Tử, thực lực tương đương với cao đoạn thánh binh sư. Nếu Bắc Đẩu hành tinh không có cao thủ cùng đẳng cấp, ra Lý Đốn xuất hiện đủ quét ngang. Thêm vào cao thủ thánh giai khác thì Bắc Đẩu hành tinh dễ dàng bị đẩy ngã, giống như đám Lam Thương Tử, Xích Mãng, Mộc Tinh Tinh đã phân tích trước đó. Đây là lý do Lam Thương Tử tự tin, bởi vì gã có lực lượng cao đẳng, chưa biết Bắc Đẩu hành tinh có sức mạnh đó không. Tuy nhiên phản ứng của cự long băng hệ này hơi lạ, Lam Thương Tử ngừng cười. Ra Lý Đốn nói tiếng người, có tồn tại uy hiếp đến ta, rất cường đại, tà ác. Cự long lên thánh giai là có thể nói tiếng người. Xích Mãng, Mộc Tinh Tinh giật mình kêu lên, cái gì? Ba người vừa mới phân tích ưu thế của mình nhưng bỗng chốc cự long này xà xuống nói là có tồn tại uy hiếp được nó, rất đả kích ngươi. Tà ác là sao? Không biết là cái gì nhưng chắc chắn không phải con người, là ma thú cường đại. Không phải người, vậy không cần quá lo, chắc là ma thú khủng bố ở góc nào đó cảm nhận hơi thở rồng của ngươi nên đi ra kháng nghị một chút, chúng sẽ không giúp nhân loại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151, Cự Long, hạ. Lam Thương Tử bình tĩnh nói, nếu là tòa kỵ của nhân loại, ta nghĩ thực lực của người này nên là cao đoạn thánh binh sư. Ngươi đã cảm ứng được nó, e rằng nó cũng phát hiện ra ngươi. Chúng ta chờ xem liền biết, nhìn xem rốt cuộc là nhân loại hay ma thù. Nếu là cao đoạn thánh binh sư nhân loại bình thường thêm tòa kỵ tà ác có thể uy hiếp ra Lý Đốn thì nhóm Lam Thương Tử gặp rắc rối. Nhưng bọn họ không mấy quan tâm, dư sức giữ mạng. Lam Thương Tử cảm giác khả năng cao đoạn thánh binh sư nhân loại bình thường thêm tòa kỵ tà ác là rất thấp. Bởi vì cao thủ như vậy không nên xuất hiện ở Bắc Đẩu hành tinh, huyền binh đế quốc không dễ có được cao thủ đẳng cấp đó. Cự long ra Lý Đốn mở miệng nói, ủa? Hơi thở ma thú kia ngày càng xa. Đã biến mất. Lam Thương Tử nhẹ nhõm mỉm cười nói, quả nhiên là ma thú trong tuyệt địa. Đi đi, làm theo kế hoạch. Ra Lý Đốn không giấu hơi thở cự long, đối phương phát hiện nhưng không đến chắc không liên quan gì nhân loại bình thường. Lam Thương Tử có thiên tài cách mấy cũng không nghĩ ra con ma thú hắc ám tạm thời bị ai đó nô dịch. Dù phát hiện ra cự long, ra Lý Đốn cũng không thể nói với tên khốn nô dịch nó, tối đa là giống hướng cự long mấy tiếng. Người nô dịch hắc ma cự thiên hống không hiểu tiếng thú, ai biết nó giống cái gì. Lam Thương Tử cũng không biết, bởi vì gã không biết nên chuyến đi Bắc Đẩu hành tinh của gã sẽ không thuận lợi. Nếu bây giờ Lam Thương Tử cưới cự long ra Lý Đốn lao lên, chặn lại con ma thú hắc ám này rồi ra lệnh đội quân tiếp tục đi tới cứu viện hay vây công Bắc Đẩu hành tinh thì Bắc Đẩu sẽ tiêu đời. Tiếc rằng Lam Thương Tử quá mức tự tin. Lao, hắc ma cự thiên hống cảm nhận được hơi thở cự long, mắt nó bắn ra tia hung ác, chiến ý cao vút. Trong ký ức của hắc ma cự thiên hống không có rồng nhưng bản năng cho nó biết đó là một sinh vật khủng bố, sinh vật thậm chí ở trên nó. Bản năng thì bản năng, nó là nó,

Ha, không thể mang tình cảm vào chiến tranh, ta thì thấy ngươi muốn nịnh bợ Mông Thân Vương. Còn nữa, sau lưng ngươi còn đứng Hô Diên Không Đài, con riêng của ngươi. Ta nhớ rõ tiểu tử này từng bị Vu Nhai sửa trị. Lãnh Thu Dương không tin tiên vực hành tình không thấy rõ tình huống trước mắt. Không phải cách lấy Giao Quang Thành làm mồi là vô lý. Dù sao Giao Quang Thành là thành thị mạnh nhất trừ Bắc Đầu Thành ra. Nhưng từ mặt chiến lược, sĩ khí thì Giao Quang Thành không là ứng cử viên tốt nhất. Còn cách tốt hơn là lấy Giao Quang Thành làm mồi. Vì có lý do chính đáng, trừ mặt tinh thần hay thậm chí là chiến lược siêu tốt. Cho nên nam nhân trung niên tiên vực không sợ sau này bị người trách móc về đại nghĩa. Nam nhân trung niên tiên vực có thể quang minh chính đại nói, ta bày bố vậy là sai sao? Dù sai cũng không phải sai lầm lớn, dù sai sẽ không bị Huyền Binh đại đế trách tội, không trách được. Đây chính là dương mưu rõ rành rành. Nam nhân trung niên tiên vực cười to bảo, niềm tin, tín ngưỡng sao? Ha ha ha ha ha ha. Một truyền thuyết đã chết có gì cho người tín ngưỡng, dù có thì cũng rất yếu, ngươi cứ yên tâm. Nam nhân trung niên tiên vực cong môi lên, lạnh nhạt nói, Hô Diên giá tiên vực ta sẽ thay thế truyền thuyết giả dối không có thật đó. Bắt đầu từ bây giờ Hô Diên giá tiên vực ta sẽ là tín ngưỡng của Bắc Đầu các ngươi. Lãnh Thu Dương vẫn muốn cãi lại, nhưng mà Lãnh Thu Dương phải cố cãi, nếu không khi Vu Nhai trở về. Lãnh Thu Dương bỗng dùng mình, như thể Vu Nhai thật sự sẽ về, gã sẽ tàn đời. Đây là trực giác. Hơn nữa nam nhân trung niên tiên vực nói cái gì? Xem Bắc Đầu hành tình là gì? Dù Lãnh Thu Dương thói quen bị coi rẻ nhưng vẫn rất tức giận. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Hãy suy nghĩ thân phận của các ngươi và chúng ta. Đừng quên chúng ta có họ kép Hô Diên, không như đám lôm côm các ngươi. Bây giờ người cứu Bắc Đầu không phải họ Vu mà là họ Hô Diên ta. Nam nhân trung niên tiên vực nghe Lãnh Thu Dương nói mất kiên nhẫn, ngắt lời, làm tốt bổn phận của mình là được. Ngươi ở trong mắt của ta không phải là thành chủ gì hết. Hãy ngậm miệng lại chấp hành mệnh lệnh, nghe không? Lãnh Thu Dương ngây ra, mặt đỏ rực nhục nhã nhưng không biết nên phản đối như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1153, phụ tử Hô Diên, hạ nam nhân trung niên tiên vực phớt lờ Lãnh Thu Dương, ra lệnh, hừ, truyền lệnh xuống, dụ địch xâm nhập, mục tiêu là Giao Quang Thành, lợi dụng Giao Quang Thành tiêu hao binh lực của đối phương, sau đó mấy thành khác bao vây đánh bất ngờ. Người trong đại điện phủ thành chủ ngây ra, đưa mắt nhìn hướng Lãnh Thu Dương, nam nhân trung niên tiên vực uy hiếp, còn không mau đi. Nếu không thì các ngươi sẽ mắc tội chậm trễ quân cơ. Người Bắc Đầu hành tình bất đắc dĩ. Nhiều người không giống Lãnh Thu Dương vững tin vào truyền thuyết Vu Nhai. Bọn họ càng chú trọng chuyện trước mắt. Lãnh Thu Dương không có quyền lên tiếng. Hừ. Cuối cùng Lãnh Thu Dương chỉ có thể hừ mạnh biểu đạt bất mãn vì Bắc Đầu thành chủ mà bất lực. Gã bỏ đi khỏi đại điện. Lãnh Thu Dương sẽ không truyền lệnh. Nếu gã đã mất quyền lực thành chủ vậy gã sẽ đứng xem kịch. Điều nên làm cho Vu gia, Vu Nhai thì Lãnh Thu Dương đã làm, trong đó không liên quan gì đến tính kế âm mưu. Tiếp theo chờ xem vận mệnh của Vu gia ra sao. Nếu Lãnh Thu Dương cứng rắn đối kháng vẫn được mấy thánh binh sư, bao gồm Bắc Đầu học viện giúp đỡ. Nhưng đối phương là Hô Diên gia, gia tộc lĩnh chủ tiên vực hành tình, Lãnh Thu Dương không có tư cách chống lại, chỉ có thể chú trọng đại cục. Nếu nội bộ mâu thuẫn như nam nhân trung niên thuộc Hạ Lam Thương Tử nói thì Bắc Đầu hành tỉnh sẽ tan đàn xẻ nghé. Khi Lãnh Thu Dương ra khỏi đại điện, Hô Diên Không Đài bước ra nói với nam nhân trung niên tiên vực. Bắc Đầu thành chủ nho nhỏ cũng dám càn rỡ trước mặt chúng ta. Phụ thân, cho hắn đi như vậy sao? Lúc trước Hô Diên Không Đài có tham gia Thánh hội Huyền Thần Điện. Gã đến Bắc Đầu thành tham gia làm thành viên kỵ sĩ dự bị của Bắc Đầu hành tỉnh. Hô Diên Không Đài mới vào Bắc Đầu thành đã gặp Vu Nhai vừa bước ra từ Mê Vụ Sơn Mạch, bị hắn đánh bầm dập. Sau này Hô Diên Không Đài có va chạm gián tiếp với Vu Nhai trong Thanh Man Cốc, kết quả vẫn rất thảm. Cuối cùng Hô Diên Không Đài tức giận tìm đến Bắc Đầu kỵ vệ đội hy vọng làm thịt Vu Nhai. Kết quả tổng chỉ huy Bắc Đầu kỵ sĩ báo cho Độc Cô Cửu Tiên gì đó ở Thiên Kiếm Hùng Quan, trả giá nhiều ích lợi vẫn không làm gì được Vu Nhai. Vô số không án khí giấu ở trong lòng Hô Diên Không Đài, thân phận con riêng làm gã biến thái, tự cho rằng mình có huyết mạch thượng lục tỉnh cao quý, tất nhiên phải nghĩ cách báo thù. Trước mắt là cơ hội tốt nhất, điều tiếc nuối là Vu Nhai đã chết từ 2 tháng trước. Hết cách, đành xuống tay với người thân của Vu Nhai, bắt hết các nữ nhân xinh đẹp của hắn. Phụ thân của Hô Diên Không Đài lắc đầu, nói sao thì hắn cũng là Bắc Đầu thành chủ, hắn chết không có lợi cho chúng ta. Trên tay hắn còn mấy thánh binh sư rất có giá trị lợi dụng. Nam nhân trung niên tiên vực tiếp tục bảo, có vài thứ không thể chăm vào sảng khá ôi một lúc, phải học kiên nhẫn, đóng kịch, không thể làm quá đáng. Ví dụ bây giờ chúng ta chỉ có thể lợi dụng kẻ địch tiêu diệt Vu gia, không tự ra tay được. Nếu không thì địa nghĩa không nghiêng hướng chúng ta, thanh đao giết người không thấy máu mới là đao tốt. Vâng thưa phụ thân. Hô Diên Không Đài nghe phụ thân khuyên nhu nhưng không mấy đồng ý. Bắc Đầu hành tỉnh nho nhỏ có là gì? Tiêu diệt một Vu gia thì sao? Bây giờ Huyền Binh Đại Đế còn rảnh nhớ đến Vu gia được sắc phong không? Phụ thân của Hô Diên Không Đài vỗ vai nhi tử, hãy làm cho tốt, lần này ta nhất định sẽ vớt đủ công lao cho ngươi quay về gia tộc. Khi đó chúng ta tiêu diệt Vu gia kéo sợi dây mông thân vương, địa vị sẽ lên cao trong gia tộc. Đây mới là toan tính, mục đích của nam nhân trung niên tiên vực, biểu thị Hô Diên Không Đài chưa quay về gia tộc. Hô Diên Không Đài cần tạo ra công lao lúc này mới được về Hô Diên gia. Nam nhân trung niên tiên vực tiếp tục bảo, đi đi, tuy việc riêng của chúng ta quan trọng nhưng chiến thắng chiến tranh cũng quan trọng không kém. Theo ta đi ra nhìn xem Giao Quang Thành sẽ biến thành bộ dạng gì, ta còn phải đi cứu viện, chỉ huy. Làm sao khiến Giao Quang Thành bị tổn hại càng nặng, làm sao khiến bọn họ phát huy tác dụng lớn lao, giết nhiều kẻ địch hơn. Đây là môn học cao thâm, nghe nói có Xích Sắc quân đoàn gì đó dưới tay Vu Nhai. Gần đây khá lợi hại trong Bắc Đầu, vật tiêu hao tốt như vậy đương nhiên phải lợi dụng thích đáng. Ta sẽ xin quân công cho bọn họ, những chiến sĩ sắp chết. Đám người tiên vực hành tỉnh nghe phụ thân của Hô Diên Không Đài nói thì cười gian. Ha ha ha ha ha ha. Bọn họ từng bình luận bệnh lực của kẻ địch, cho rằng chắc chắn sẽ thắng. Như nhiều người đã thấy, Bắc Đầu hành tỉnh không được cổ duệ chi dân chú trọng. Bọn họ biết vẫn có cổ duệ chi dân đến viện trợ, họ đã tính toán hết. Tuy nhiên người tiên vực hành tỉnh không biết có Cự Long. Người tiên vực hành tỉnh càng không biết Lãnh Thu Dương luôn buồn bực mỗi khi tính toán, vì ai đó rất khó nắm bắt. Chiến cuộc tiếp theo sẽ diễn biến gió mây thay đổi. Bọn họ thậm chí không tới trình độ vai phụ. Vu Nhai không biết gì hết. Hắn vừa đi vừa quan sát, phân tích, tìm người qua đường có chút thực lực hỏi han. Khi Vu Nhai đến trung tâm 98, một nơi liên kết giữa Bắc Đầu Thành và Thất Tinh Thành, Vu Nhai lấy làm lạ hỏi, có chuyện gì? Chiến cuộc này, Vu Nhai cảm giác khác với lúc trước hắn phân tích, hỏi thăm. Cổ duệ chi dân sắp xếp binh lực rất lạ. Vu Nhai hỏi thăm một người hiểu biết khá nhiều về thế cục. Gã nói Bắc Đầu Thành, Thất Tinh Thành đã liền thành một dải, kẻ thù bao vây nhưng tạm thời không tấn công, còn đang quan sát và công kích. Nhưng trước mắt Vu Nhai thấy phe cổ duệ chi dân đã chọn xong điểm công kích, đang hành động. Nhìn phương hướng, trong huyền ảnh thần huyền khí điển Vu Nhai cùng Vu Thuấn lăn lộn trên chiến trường. Vu Thuấn không chỉ có vũ lực mạnh mẽ mà tài năng quân sự cũng thuộc thần cấp. Vu Nhai học tập đao đạo, sát ý thuận tiện học luôn quân pháp. Tuy chỉ là thuận tiện, Vu Nhai không cố ý học tập nhưng cộng tri thức đời trước. Hắn không là tay mơ, cho hắn chức tướng quân cũng không thành vấn đề. Trong khoảnh khắc Vu Nhai nhìn ra được tình huống, mắt Vu Nhai lóe tia sáng, trầm giọng nói, không đúng, hướng cổ duệ chi dân công kích là Giao Quang Thành. Cái gì? Về quân sự Thủy Tinh kém hơn Vu Nhai nhiều, trong phút chốc không nhìn ra được. Thủy Tinh rất trí tuệ, nghe Vu Nhai nhắc nhở cũng nghiệm ra được. Sao có thể như vậy? Tại sao là Giao Quang Thành? Không có đạo lý. Giao Quang Thành là Thất Tinh Thành mạnh nhất. Tại sao kẻ thù chọn công kích vị trí khó khăn nhất? Vu Nhai, chúng ta phải làm sao đây?